Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 542, địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy. Theo trường quay thư ký ra lệnh một tiếng, mấy cái võ thay đều tạm ngừng trong tay động tác, ngược lại bắt đầu nghỉ ngơi. Lấy A Hẳn là có thể công tác rất nguy hiểm, cũng rất mệt mỏi, bọn họ trước đó hao tốn đặc biệt nhiều thời gian để luyện tập. Bây giờ đang máy quay video bắt phía dưới, cuối cùng đem luyện tập thành quả biểu diễn ra. Từ hiện tại đến xem, bọn họ thành quả rất không tệ, lại vỗ mấy trận bộ phim về sau. Cái này phức tạp đả hí vào hôm nay phần diễn trên đại thể là kết thúc. Đợi đến Trầm Đan tới nói với La Mạch, những này phần diễn trên cơ bản đều đã lúc kết thúc. La Mạch dùng tay phải bóp bóp chính mình lông mày cùng tị căn tê hình khu vực. Nói ra, để bọn hắn trước tiên kết thúc công việc đi. Mỹ quốc bên này kịch tổ cũng là quy củ đặc biệt nhiều. Với lại tất cả mọi người tại tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quy củ như vậy. Không có chút nào muốn xuất hiện cái quái gì sai lầm. Tỉ như bọn họ nói 8 giờ công tác chế cái kia chính là 8 giờ công tác. Nếu như vượt ra khỏi liền phải làm thêm giờ phí. Một chút cũng không cho phép hàm hồ. Với lại, kịch tổ quay chụp cũng cần tuân theo một loạt điều lệ chế độ. Những này điều lệ chế độ có diễn viên công hội, cũng có Mỹ quốc pháp luật trực tiếp chế định. Mỗi lần ở nước Mỹ đi diễn, tóm lại đều muốn tuân theo nhiều thứ hơn. Đây là một loại tương đối rườm rà sự tình. Nhưng đối với kịch tổ cùng diễn viên tới nói, cũng là một bảo chứng. Chờ đến rất nhiều sự tình đại khái sau khi hoàn thành, La Mạch vẫn phải ở buổi tối xem chiếu lại. Nếu có không thích hợp địa phương ngày mai nhất định phải một lần nữa quay chụp. Bất quá, còn tốt, hôm nay đại khái không có cái gì cần La Mạch ngày mai một lần nữa chụp địa phương. La Mạch liền dặn dò cho Trầm Đan, để cho hắn phụ trách ngày mai công tác. Đương nhiên chủ yếu là phải phối hợp những người khác. Warner công ty mấy cái kia nhà sản xuất. La Mạch không có ở đây thời điểm, Trầm Đan làm hắn người đại biểu đương nhiên là có tốt năng lượng. Nhưng là cũng không thể không tôn trọng mấy cái kia nhà sản xuất phim ý kiến. Bởi vì Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty ở nơi này bộ phim nhựa trên đầu nhập vào một nửa tiền tài. Với lại La Mạch làm tổng đạo diễn. Bởi vậy bộ phim này trên căn bản là trưởng khống tại La Mạch trong tay. Nhưng dù sao nơi này là ở nước Mỹ, là Hollywood địa bàn, nhiều khi còn phải nghe lấy những nhà sản xuất đó bọn họ chủ yếu ý kiến. La Mạch ngày mai có chuyện gì, mà lại là đại sự, đi qua mấy tháng chuẩn bị về sau, địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy tại Bắc Mỹ chiếu phim cuối cùng muốn chính thức bắt đầu rồi. Bộ phim này dù sao không phải là thuần túy La Mạch điện ảnh, cho nên nó ở nước Mỹ bị hoan nghênh độ cực kỳ có hạn. Nhưng La Mạch là diễn viên chính đây cũng là một cái tương đối khá mánh lới. Tăng thêm tuyên truyền về sau. Đối với bộ phim này sinh ra hứng thú người ngược lại là cũng không ít. Đây là Thiên Mạch giải trí cần đánh tốt quan trọng chiến dịch. Đây cũng là kiểm nghiệm La Mạch Mỹ quốc sức ảnh hưởng. Còn có Thiên Mạch giải trí Mỹ quốc năng lực phát hành một cái cơ hội tốt. Warner tại địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy trên cũng đầu nhập vào không ít tư nguyên. Tuy nhiên La Mạch bây giờ đang toàn thế giới đều có rất cao danh tiếng. Địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy bắt đầu dùng hắn làm vai nam chính. Nước ngoài phòng chiếu chỉ cần yêu cầu không quá cao lời nói, nhất định có thể bị thỏa mãn. Thậm chí còn có thể có một ít kinh hỉ. Điểm ấy, theo địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy cho đến trước mắt Đông Nam Á phòng chiếu, còn có Âu Châu phiếu phòng trên liền có thể rất dễ dàng nhìn ra. Nhưng cái này bộ phim nhựa có thể hay không bị người Mỹ tiếp nhận? Người Mỹ bọn họ hiện tại còn có thích hay không xem loại này cổ trang mảng hành động? Kỳ thực mọi người tâm lý đều không chắc. Bao quát La Mạch trong lòng cũng không nắm chắc. Warner bên này còn có La Mạch hy vọng chính là địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy Bắc Mỹ phiếu phòng có thể giữ được 80 triệu đô la tả hữu. Tận lực đi tranh thủ 1 ức đô la. Vì có thể làm cho người Mỹ tốt hơn tiếp nhận địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy Mỹ quốc phiên. Bản là đi qua một lần nữa sửa chữa. trừ đi một chút sẽ để cho người Mỹ không thể nào hiểu được nội dung. Đem toàn bộ phim nhựa cắt nối biên tập trở thành khoái tiết tấu điện ảnh. Không có quá nhiều cần mọi người đi ổn định lại tâm thần suy tính địa phương. Mà sẽ luôn luôn đi theo nội dung cốt truyện đi. Điểm ấy cùng Nhất Đại Tông Sư sách lược là không sai biệt lắm. Nhất Đại Tông Sư Mỹ quốc phiên bản cũng là tận lực đơn giản hóa. Tận lực trở nên tiết tấu nhanh chóng. Không có chút nào dây dưa dài dòng nếu như cùng người Mỹ giảng lớp vải lót. Mặt mũi, cùng bọn hắn giảng thấy mình. Mỗi ngày, gặp chúng sinh, bọn họ làm sao có khả năng sẽ khiến cho hiểu trong này ý tứ. Cho nên, Nhất Đại Tông Sư Mỹ quốc phiên bản trên cơ bản hoàn toàn cắt thành hình ảnh duyên dáng chung. Quốc võ thuật mảng hành động, địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy cũng tận lượng giảm bớt phức tạp trinh thám nội dung. Mà đem động tác làm Mỹ quốc bản chủ đà. La Mạch cố ý đi vào Los Angeles Hong Kong Theater tham gia địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy đầu. Chiếu thức, địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy đầu chiếu thức cùng bộ phim này chính thức chiếu phim ở giữa. Có 5 ngày khoảng cách, nguyên nhân cũng là hy vọng có thể thông qua trước hết nhìn thấy bộ phim này người miệng. Đem địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy tốt dư luận truyền bá ra ngoài. Đây cũng là cần phải. Lúc trước Nhất Đại Tông Sư cũng là trước giờ một vòng đầu chiếu. Về sau tiếng vọng không tệ. Mới tại một tuần sau. Tại 624 cái Mỹ quốc điện ảnh trong nội viện chiếu phim. 2 năm này, mặc dù có La Mạch điện ảnh làm chống đỡ. Nhưng người khác phim nhựa ở nước Mỹ. Sớm đã không có công phu. Thập diện mai phục niên đại đó như vậy cật hương. Bây giờ Hán ngữ mảng cổ trang thậm chí trở thành một chút người Mỹ độc điểm mà không quá sẵn lòng. Đi đóng chú, cho nên ở nước Mỹ muốn để cho một bộ hoa ngữ phiến phòng chiếu không tệ. Thật sự là cần quá cao cường độ quan hệ xã hội. Lần này địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy trước giờ đầu chiếu thức. Cũng là một lần quan hệ xã hội. Từ khắc cùng La Mạch đều trước giờ đi tới hiện trường muốn tiếp đãi người nơi này. Hôm nay Warner cũng coi là đủ mặt mũi. Mời rất nhiều nổi tiếng vòng giải trí nhân vật tới cổ động. Đương nhiên, cũng không vẻn vẹn Warner mặt mũi. Trọng yếu hơn chính là có La Mạch ở trong đó. Bây giờ muốn tới cùng La Mạch kết giao Mỹ quốc trong vòng giải trí nhân vật tuyệt đối không ít. Từ khắc nhìn xem rất nhiều cơ hồ chỉ xuất hiện tại trong truyền thuyết bên trong đại đạo diễn bọn. Họ tới cùng La Mạch thân mật vô cùng hàn huyên. Trong lòng cũng tràn đầy kinh ngạc cùng hâm mộ. Tuy nhiên La Mạch niên kỷ rất nhẹ. Nhưng người ta thực lực cùng nhân mạch đều không phải là mình có thể muốn so rồi. Đương nhiên, nhân mạch khả năng hắn sẽ càng rộng một chút. Nhưng người ta La Mạch ở nước ngoài làng giải trí bên trong làm quen những người kia. Cũng không phải hắn trước kia có thể cùng bọn họ duy trì quan hệ thân mật. Nhưng bây giờ La Mạch, ở nơi này chút người ngoại quốc trong miệng. Cơ hồ mỗi người đều cùng hắn nhận biết một dạng, thái độ đối với hắn cũng hết sức thân mật. Không có cách nào, La Mạch hiện tại cũng là ở nước Mỹ có người như vậy mạch. Đương nhiên, mặc kệ của hắn nhân mạch như thế nào, cũng không để ý hắn ở chỗ này sáng tạo ra bao nhiêu giang sơn. Địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy đến cùng có được hay không? Có thể hay không đạt được tốt đánh giá? Hấp dẫn càng thật đẹp hơn quốc nhân đi vào rạp chiếu phim quan sát. Vẫn phải là xem những người này chính mình. Xem bọn hắn rốt cuộc là đánh giá thế nào bộ phim này. Đám phóng viên cũng đuổi theo La Mạch chạy. Chờ đến hắn mới hơi rảnh rỗi thời điểm. Các ký giả microphone liền xông tới. La đạo, địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy ngươi là liên hợp đạo diễn. Vậy cái này bộ phim nhựa chủ yếu là tác phẩm của ngươi sao? Cái này La Mạch không dám tham công. Kỳ thực địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy đại bộ phận cũng là từ lão quái tác phẩm. Nhưng nếu như không nói cái này phim nhựa là mình tác phẩm. Đối với điện ảnh lượng tiêu thụ liền sẽ có một chút ảnh hưởng. Nghĩ nghĩ, La Mạch nói, bộ phim này trong có ta rất nhiều cảm ngộ. Cũng có rất nhiều thứ. Ta muốn, mọi người chỉ cần cẩn thận xem điện ảnh. Như vậy ta ở bên trong đầu nhập cũng là có thể thấy. La Mạch vẫn là lựa chọn một cái so ra mà nói. Tương đối hàm hồ thuyết pháp, ngươi cho rằng bộ phim này ở nơi nào có thể hấp dẫn Mỹ quốc mê điện ảnh đâu? Ký giả hỏi tiếp, chủ yếu chính là điện ảnh chất lượng đi. Ta muốn, mọi người sẽ vì bộ phim này chất lượng gọi tốt, cũng đều vì rồi bên trong đặc hiệu cùng 3D hiệu quả gọi tốt. Cũng sẽ thích bên trong đánh nhau tràng diện cùng hoa lệ cổ đại tràng diện. Như vậy nói cách khác, người đối với phim nhựa chất lượng rất có lòng tin a. Đó là đương nhiên, tình huống cụ thể, chỉ cần xem thôi phim nhựa. Ta muốn tất cả mọi người lại bởi vì đồ vật bên trong cảm thấy rất hứng thú. Điện ảnh có cái gì khác biệt với dĩ vãng Hán ngữ cổ trang mảnh võ hiệp đâu? Phải biết, hai năm này, lời nói cổ trang mảnh võ hiệp tại Âu Mỹ quốc gia lượng tiêu thụ đều không lớn. Một cái ký giả nói, ra, chủ yếu chính là chất lượng và đặc hiệu, còn có sức tưởng tượng. Mọi người sẽ ở đây bộ trong phim nhìn thấy càng thêm đặc sắc tuyệt luân sức tưởng tượng. Nhìn thấy tinh diệu hơn mà xinh đẹp đánh nhau tràng diện. Ta muốn, không có người sẽ cự tuyệt dạng này một ít gì đó. La Mạch lời nói ra về sau. Đám phóng viên cũng không có hỏi nhiều cái vấn đề này. La Mạch theo ký giả trong vòng vây đi tới vị trí chỉ định trên khiêm tốn ngồi xuống, chờ đợi lấy phim nhựa chính thức phát ra. Tuy nhiên hôm nay cũng không phải là IMAX rạp chiếu phim. Thế nhưng là Mỹ quốc bên này chiếu phim hệ thống tương đối tiên tiến. Mặc dù là phổ thông rạp chiếu phim 3D hiệu quả cũng đặc biệt bổng. Không có hình ảnh rất tối tình huống xuất hiện, 3D hiệu quả cũng đặc biệt không sai. Địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy xuất hiện ở hiện trường, tất cả mọi người nhìn kỹ giữa bắt đầu. Lớn nhất mở màn thủy chiến tràng diện liền để tất cả mọi người có chút sợ hãi thán phục. Nói thật, tuy nhiên Mỹ quốc Hollywood kỹ thuật là coi như không tệ. Thế nhưng là hai năm này Hollywood cũng không thiếu hố cha lừa gạt tiền ngụy 3D mãnh liệt. Cũng đem tất cả cái hố đủ thảm. Càng ngày càng nhiều người thích xem 2D điện ảnh mà không phải 3D điện ảnh. Trừ phi là có kỹ thuật bảo đảm. Kết quả hiện tại mọi người vừa nhìn. Địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy vẫn có La Mạch điện ảnh phong cách. Chỉ ít tại 3D tràng diện bên trên. Không chút nào làm ngụy. Mà lớn nhất mở màn cái này đường quân bị đại thủy lật đổ tràng diện rất là rung động. Tiếp đó, điện ảnh nội dung cốt truyện chính thức phát triển. Một cái nguy nga lộng lẫy đại đường hướng phía Mỹ quốc đám mê điện ảnh chậm rãi đi tới. Mỹ nhân, cảnh đẹp, hết thảy đều hiện ra ở những này Mỹ quốc đám mê điện ảnh trước mặt. Để bọn hắn nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mà những cái kia đánh nhau tràng diện lại để cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Thật nhiều lần đều bị dọa đến nhắm mắt lại, nhưng lại cảm giác thấy đặc biệt thoải mái. Bởi vì bọn hắn cũng thật lâu chưa thấy qua cổ trang Hán ngữ mảng hành động rồi. Chớ nói chi là địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy dạng này 3D hiệu quả tương đối xuất sắc đặc. Sắc cổ trang mảng hành động rồi. La Mạch đang động làm trên phương diện biểu lộ cũng làm cho tất cả mọi người sợ hãi thán phục liên. Tục, nhao nhao cảm thấy La Mạch coi như đi làm một động tác cự tinh. Cũng hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Mặt khác, địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy mặc dù là chuyên môn cắt nối biên tập đơn giản bản Mỹ quốc phiên bản, nhưng cái này vụ án đặc biệt tình vẫn là đại khái muốn câu trả lời một cái. Nội dung cốt truyện cũng coi như hấp dẫn người, mà hình ảnh yêu Mỹ, đánh nhau tràng diện đặc sắc, 3D hiệu quả rất thật, liền lập tức hấp dẫn người Mỹ bọn họ ánh mắt, trên cơ bản đã toàn bộ đắm chìm vào trong phim ảnh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.